siêu cấp tội phạm, chương 358, đầu chọc không chịu tội thay người khác. Góc truyện audio.com, Lâm Phi tự hỏi một hồi, nghĩ tới Lưu Lệ có thể đối kháng với cô gái hủy diệt. Bà có thể liên hệ với đám đầu chọc không? Chính là cái đám chọc của Cục Quản lý Trật tự thời không ấy. Lâm Phi lên tiếng hỏi, Lâm Phi, cháu muốn tìm đám đầu chọc của Cục Quản lý Trật tự thời không đối phó với cô gái hủy diệt sao? Sợ rằng rất khó khăn, đám đầu chọc này xuất quỷ nhập thần, không phải là đại sự quan trọng tới toàn bộ vũ trụ thì rất khó có thể thấy thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa hành động của đám đầu chọc này căn bản không chịu sự khống chế của chúng ta. Bọn họ rất ít tham dự vào sự phát triển bình thường của vũ trụ. Phùng Hợp bà suy nghĩ một chút rồi nói với Lâm Phi. Chúng ta đã biến toàn bộ Bắc Đầu Tinh thành tinh cầu của chiến sĩ sinh hóa. Đám đầu chọc cũng không lộ diện sao? Lâm Phi hỏi, có thể bên trong ghi chép của bọn họ, đại bộ phận nhân loại Bắc Đầu Tinh bị diệt tuyệt, biến thành chiến sĩ sinh hóa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không cần can thiệp, chỉ cần ghi chép là được. Nói không chừng đám chọc này đã lộ diện, đang âm thầm ghi chép lại sự kiện này đó. Hoặc là nói chuyện nhân loại trên Bắc Đầu Tinh bị diệt tuyệt, biến thành chiến sĩ sinh hóa. Theo bọn họ thấy cũng là chuyện không quan trọng đối với sự phát triển của vũ trụ. Căn bản không cần tới. Phùng Hợp bà trả lời Lâm Phi. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị cả hai phía đi. Bà chế tạo một người nhân bản có hình dáng như đám đầu chọc và một khối vũ trụ ma phương già. Chờ tới khi cô gái hủy diệt thì cho cô ta thấy hình ảnh khối vũ trụ ma phương đã bị đám đầu chọc của Cục Quản lý Trật tự thời không cướp đi rồi. Sau đó bà âm thầm khống chế tên chọc nhân bản và khối vũ trụ ma phương phân dài. Lại tạo thành chút dao động không gian, giống như đám đầu chọc truyền thống. Nếu lừa không được cô ta thì chúng tôi sẽ dùng tới phòng giam bí mật của bà. Thử xem có vây khốn được cô gái hủy diệt hay không? Lâm Phi trình bày kế hoạch của mình. Cháu muốn đổ vấy cho Cục Quản lý Trật tự thời không sao? Ý kiến này không tồi đâu. Nhưng cháu phải cẩn thận đề phòng Cục Quản lý Trật tự thời không báo thù đấy. Phùng Hợp bà nói với Lâm Phi. Không sao đâu, hiện tại cháu còn một thân phận khác. Có chút liên quan tới Cục Quản lý Trật tự thời không? Chắc bọn họ sẽ không báo thù cháu đâu. Cùng lắm là trừng phạt nhẹ là được. Lâm Phi nói, cũng nghĩ tới chuyện người sáng tạo liên minh chiến sĩ siêu cấp đời đầu tiên cũng là lão đại của Cục Quản lý Trật tự thời không? Chẳng qua hiện giờ không biết hắn còn tại vị không? Chỉ là dù không tại vị nhưng chắc cũng nhắc đám người Cục Quản lý Trật tự thời không kia tránh xa liên minh chiến sĩ siêu cấp phi nhân loại kia. Phùng Hợp bà đang chuẩn bị chế tạo người nhân bản giống đám đầu chọc thì không gian trước người liên vặn vẹo. Xuất hiện một tên đầu chọc mặc tây phục, tên đầu chọc không thể hiện tình cảm gì. Dùng giọng điệu không cảm tình nói với Lâm Phi và Phùng Hợp bà. Cục Quản lý Trật tự thời không sẽ không làm kẻ chịu tội thay cho bất cứ kẻ nào. Nếu như các người thực hiện kế hoạch thì chúng tôi sẽ tố cáo cho cô gái hủy diệt biết. Thấy tên đầu chọc đột nhiên xuất hiện. Khai thăng nữ kinh ngạc kêu lên. Được rồi, chúng tôi tự đi đối phó với cô gái hủy diệt này là được. Không mượn lực lượng của các người nữa. Hiện tại ông ở đây chậm rãi ghi chép số liệu nhân loại bị người nhân bản thay thế đi. Lâm Phi vừa nói vừa đẩy xe lăn của khai thang nữ ra ngoài. Phùng Hợp bà cũng khống chế xe lăn của mình, đi ra ngoài phòng thí nghiệm. Cài, cửa thủy tinh đặc thù của phòng thí nghiệm nhanh chóng đóng lại khi ba người rời đi. Nhốt tên đầu chọc ở lại trong đó. Tôi đã bấm nút khởi động chương trình ngăn chặn tin tức và không gian của phòng thí nghiệm này rồi. Đầu chọc, cậu bị nhốt ở nơi này, không truyền được tin tức ra ngoài. Cũng không điều động được vũ khí, càng không thể chuyển rời không gian, nghỉ ngơi cho tôi đi. Cậu đã xuất hiện thật thì tôi không cần dùng đầu chọc giả nữa mà trực tiếp đưa thi thể của cậu cho cô gái hủy diệt xem. Chắc cô ta sẽ tin tới hơn một nửa. Phùng Hợp bà cười chói tai, vừa nói với tên đầu chọc bị nhốt bên trong căn phòng thủy tinh đặc thù. Từ lúc bắt đầu bà đã bắt đầu đặt bẫy tôi. Sao bà biết được là tôi tồn tại? Đầu chọc nghe Phùng Hợp bà nói. Dùng vẻ mặt và giọng điệu không có vấn đề gì mà hỏi. Hình như người sắp chết không phải là hắn vậy. Người phát hiện ra cậu là Lâm Phi. Từ khi Lâm Phi tiến vào, hắn đã đứng sau lưng xe lăn của tôi. Ra hiệu ngầm sau lưng tôi. Hắn nói trong phòng dường như có một dòng chảy không khí không bình thường. Phùng Hợp bà nói với đầu chọc. Bà, không cần phải giải thích với hắn nữa. Chúng ta nghĩ xem tiếp theo nên diễn kịch thế nào nhé. Lâm Phi nói xong câu này liền thấy Khai Thang Nữ đang dùng vẻ mặt ngẩn ra nhìn mình. Hơn nữa tiếng cười của Phùng Hợp bà cũng ngừng lại. Lâm Phi cảm thấy không ổn. Quay đầu nhìn về phía sau. Trời ạ, không ngờ kẻ đầu chọc mặc tây phục kia đã đang đứng phía sau Lâm Phi. Nhiệm vụ ghi chép lần này bởi có tính nguy hiểm rất cao nên tổng cộng chúng tôi có 3 người tới. Tôi, người vừa bị các người nhốt, còn có một người đang ở bên ngoài viện nghiên cứu y học đệ nhất. Nếu một thời gian mà chúng tôi không đi ra thì hắn sẽ xin tổng bộ cứu viện. Vốn lần ghi chép này của chúng tôi đã hoàn thành, chuẩn bị rời khỏi đây. Tên chọc đứng sau Lâm Phi, dùng vẻ mặt không thay đổi mà nói với đám người Lâm Phi. Các người tàn nhẫn thật, tôi nhận thua rồi. Lâm Phi nhìn tên chọc trước người, lại nhìn tên chọc bị nhốt bên trong phòng thủy tinh. Bất đắc dĩ nói, thả bọn họ đi thôi. Bà, chúng ta phải tự nghĩ cách khác. Lâm Phi thở dài nói với Phùng Hợp bà đang ngồi trên xe lăn. Phùng Hợp bà không cam lòng ấn phím chuyển động phòng thủy tinh. Thả tên chọc bị nhốt bên trong phòng thủy tinh đặc thù ra. Sau đó để hai tên chọc đi về thang máy lên trên. Lâm Phi thông qua thiết bị theo dõi. Thấy hai tên chọc đi vào thang máy xong. Cửa thang máy đóng lại. Di chuyển lên rất nhanh. Khi lên tới tầng trên của viện nghiên cứu y học đệ nhất. Cửa mở ra thì hai người kia đã đi vào trong thời không. Bà, chờ khốn cảnh này qua rồi. Nếu bà rảnh rỗi thì phải lắp thiết bị dò xét dòng chảy không khí trong viện nghiên cứu y học đệ nhất này đi nhé. Phòng ngừa đám đầu chọc đi vào giống như là đi chợ thế này. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà ở trước mặt mình. Kiến nghị này rất tốt, nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta phải đối phó với cô gái hủy diệt sắp tới thế nào đây? Khai Thang Nữ lên tiếng hỏi. Bà cũng không tin đường đường với văn minh nhân loại của chúng ta. Bà lại là một trong những người nắm trong tay kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất mà không đối phó được với một cô gái hủy diệt của văn minh phù văn. Khai Thang Nữ, cháu dẫn Lâm Phi đi nghỉ ngơi trước đi. Bà sẽ liên hệ đám lão quái lâu nay không liên lạc để nhờ giúp. Chúng ta ra sức, bắt cô gái hủy diệt này. Tiếng nói chói tai của Phùng Hợp bà lại vang lên. Vẻ mặt nghiêm túc, vung tay bảo Khai Thang Nữ và Lâm Phi rời đi. Nghe Phùng Hợp bà nói xong, Khai Thang Nữ liền đẩy xe lăn của mình đi trước, mang Lâm Phi tới một căn phòng nghỉ ngơi cao cấp dưới phòng thí nghiệm ngầm. Anh nói bà có người trợ giúp lợi hại như vậy không? Khai Thang Nữ hơi lo lắng hỏi Lâm Phi, người giúp thì khẳng định là có một chút, nhưng không thể dựa vào bọn họ mà đối phó với cô gái hủy diệt được. Bà đã nói từ trước rồi, chẳng qua lần này cố gắng thôi, chờ cô gái hủy diệt tới, cô lập tức báo cho tôi biết nhé. Lâm Phi nói, được rồi, tôi đi trước đây. Khai Thang Nữ nói xong liền đẩy xe lăn của mình ra khỏi phòng nghỉ này. Cũng đóng cửa phòng bằng kim loại lại. Cách chương.